anh không cần phải thông báo mọi việc với tình nhân. Tình nhân, thế chi phiếu kia chính là dựa vào anh nói thật đấy à? Nàng nhịn không được mắng chửi người. Chính em đồng ý mà. Anh lạnh lùng nhắc nhở cô. Trước kia vì để có thời gian ở cùng em, lúc em ở Đài Loan anh không thể đi công tác. Nhưng hiện tại không cần, xem ra cảm thấy thuận tiện và thoải mái không chỉ có mình em. Thuận tiện, cảm thấy thoải mái? Anh nói cho rõ. Anh không có thời gian tán gẫu với em đâu. Không có việc gì thì đừng gọi cho anh. Khi nào cần, anh sẽ gọi cho em. Nói xong ngay cả cơ hội mắng chửi cũng không cho cô, liền ngắt máy. Phương Đệ Lê kinh ngạc trừng mắt nhìn điện thoại. Khi nào cần anh sẽ gọi cho em. Cô nhái lại lời anh, sau đó nhè răng trợn mắt. Em không phải là nô lệ của anh nhé. Họ Địch, chẳng lẽ em còn phải chạy tới Hồng Kông bồi anh ngủ à? Quyết định, cô kiên quyết đứng dậy, chạy đến bàn trang điểm trong phòng ngủ, kéo ngăn kéo lấy tấm chi phí 10 vạn ra, sau đó lại rút toàn bộ tiền trong ngân hàng của cô ra. Cô muốn góp hết số tiền lại, tiêu xài hết, mua này mua nọ, nếu thiếu thì đã có tiền của anh. Anh thật sự rất là quá đáng mà. Tiểu Tuyết vừa mới bước vào nhà hàng cao cấp này, liền thấy Phương Đệ Lê đang ngồi trên sofa cao cấp mà xả giận với miếng bít tết. Phương Đệ Lê tiểu thư, mình vừa mới xuống máy bay, hành lý đều còn chưa có mở ra, cậu liền mời ăn cơm. Nhớ mình đến như vậy sao? Còn có, hiện tại là giờ ăn cơm mà, chưa tới 5 giờ đấy, cậu vẫn còn ảnh hưởng thời gian của châu Âu à? Đệ Lê quẹt miệng đem thực đơn đưa cho cô. Gọi món đi, mình mời. Tiểu Tuyết thấy cô giàu dĩ không vui cũng không tiếp tục nhiều lời, ngồi xuống chọn món. Bít tết nhà này đến mấy ngàn một suất nha, cậu trúng số à? Hay là điên rồi, còn chọn cho mình phần đặc biệt? Tiểu Tuyết hạ giọng hỏi. Dù sao Địch ấp chấn có tiền, cậu quản như vậy làm gì? Đệ Lê oán hận nói, đem một ngụm bít tết cho vào miệng. Bộ dáng giữ tận kia làm nhân viên phục vụ có chút sợ hãi, còn nghĩ rằng bít tết hôm nay nấu thật khó ăn. Cùng ông xã cãi nhau đấy à? Tiểu Tuyết kết luận. Đệ Lê ngắm Tiểu Tuyết, liếc mắt một cái. Anh ta hiện tại không còn là ông xã. Ly hôn rồi á? Tiểu Tuyết kinh hô. Ly hôn cái đầu cậu. Cô thật muốn lấy gì ăn đánh người. Anh ta nói muốn mình làm tình nhân vì mình không thích hợp làm vợ, cho nên hiện tại anh ta là kim chủ của mình, không phải là ông xã. Nghe qua câu chuyện thực đặc sắc đấy. Quả nhiên cần biết tết để vừa ăn vừa nghe. Tiểu Tuyết không chút khách khí cầm lấy miếng bánh mì trên bàn ăn. Đệ Lê nhịn không được trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó kể rõ sự tình. Khoa trương vậy sao? Đệ Lê hỏi. Tiểu Tuyết nhanh chóng nuốt bánh vào, uống một ngụm nước. Vâng Đệ Lê, nghe xong chuyện mình thật sự muốn mắng cậu. Cậu thật là ngu xuẩn đi mà. Đệ Lê nhíu mắt. Cậu là bạn của mình mà. Đúng vậy đấy, cậu xem. Địch ấp chấn oán giận cái gì? Không phải là cậu không nấu cơm, không phải là cậu không trang điểm, cũng không phải là tính cách của cậu, mà chính là cậu không dựa vào anh ta. Nếu như thế không phải như ý muốn của cậu sao? Không để anh ta nuôi, không cần chia sẻ với anh ta, cậu cần oán giận cái gì? Nghe dòng Tiểu Tuyết, cô ngây người đã lâu. Bị nói như vậy cô quả thực không biết tốt xấu. Được rồi, cô thừa nhận trước đây có phúc mà không biết hưởng. Nhưng bây giờ đã khác rồi, anh lại dùng thái độ này đối xử với cô, không phải muốn trừng phạt cô mà đang chuẩn bị cùng cô ly hôn. Nhưng là anh ấy hiện tại muốn mình làm tình nhân mà. Đi Hồng Kông cũng không nói, là mình gọi điện đến bị thẩm thư ký chế giễu, giống như là tình nhân sắp bị ruồng bỏ mà bám theo kim chủ. Mà anh ấy thì nói thế nào? Việc của anh ấy không cần xin phép tình nhân. Phương Đệ Lê một hơi oán giận. Tiểu Tuyết nhún nhún vai. Anh ta nói cũng không sai mà. Giang Tiểu Tuyết, thì cậu rốt cuộc có phải là bạn của mình không? Cô không cam lòng trừng mắt Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cười ha ha. Được rồi, đừng nóng giận. Cậu có thừa nhận trước đây mình làm sai, đối xử với anh ta không tốt không? Tiểu Tuyết bình tĩnh hỏi. Mình thừa nhận, kết hôn đã nửa năm, anh ấy đối xử rất tốt với mình, nhưng mình lại mù quáng xem như không thấy. Thế đấy, anh ta chỉ muốn phát tiết bất bình trong lòng một chút, cũng không phải là muốn ly hôn với cậu, thì cậu khóc cái gì? Tiểu Tuyết nhanh chóng đưa khăn giấy cho cô. Cô khịt khịt mũi, đem nước mắt nuốt trở về. Mình nào có khóc, mình chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng, thực có lỗi với anh ấy. Kỳ thật anh ấy tức giận cũng đúng thôi. Thế này không phải được sao? Cậu để anh ta phát tiết hết tức giận đi, sau đó anh ta sẽ đối xử với cậu như trước kia, thử công bằng mà. Địch ấp chấn yêu cậu như vậy, chỉ cần cậu mềm mỏng một chút thì anh ta sẽ khuất phục thôi. Về phần mấy cô gái thèm nhỏ dãi chồng cậu ấy, cậu có thể đi lòng trong công ty mà thị uy, dù sao cũng từ chức mà. Mình đã đi từ chức. Để Lê lao mặt, nhưng mình muốn đến công ty, Địch ấp chấn lại nói không muốn mình quấn quýt anh ấy thì thế nào? Cậu ngu ngốc thế, thật sự đem mình thành tình nhân thật à? Phiền toái cậu ấy, muốn làm tình nhân thì lên giường làm là được. Cậu đừng có quên tên của cậu cần nằm trong ô phối ngẫu giấy chứng minh của Địch ấp chấn đấy nhá. Đệ Lê vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Cậu nói có đạo lý, tâm tình mình tốt hơn rồi. Nào, cạn ly. Cô nâng lên ly rượu, dũng cảm nói.

muốn cô tiếp tục ở lại. Vừa trời giải trí một buổi tối, tan việc cũng là 10 giờ. Đê Lê, cô có nên đồng ý ở lại công tác không? Ngôn Lê Thịnh lôi kéo tay cô, lại lần nữa nhắc nhở về chuyện công việc. Tôi cần một chút thời gian, ít nhất là 2 tháng. Nếu đến lúc đó mọi người còn cần tôi sẽ đến làm. Đê Lê hứa hẹn. Cô dự tính cùng Địch Ấp Chấn ở chung thêm một thời gian nữa, hy vọng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này. Đáng tiếc trước kia là cô mù quáng, hiện nay anh lại cố chấp, khiến cuộc hôn nhân này không viên mãn. Trò chơi tình nhân của anh khiến cô điên rồi, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Kia đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Ngôn Lê Tịnh cũng đáp ứng. Muốn chúng tôi tiện cô một đoạn không? Sao không gọi chồng cô tới đón? Không cần, tôi muốn đi bộ một chút, thuận tiện tiêu hóa. Tôi đi trước đây, bye bye mọi người. Đê Lê xoay người cùng một người tạm biệt. Ngủ ngon, lần khác gặp nhé. Mọi người cũng nhiệt tình tạm biệt cô. Vì thế cô một mình đi về phía trước, cũng không để ý chân vì giày cao gót mà đau đớn. Cô cần đi một chút để phân tán bớt cảm xúc trong lòng. Sau khi tan cuộc vui thì tâm tình lại tịch mịch, nhìn từng đám người dần biến mất ở đầu giường. Gió ban đêm thổi vào làm cô rất cảm xúc trong lòng. Hôm nay đối với cô mà nói là một đêm có giá trị kỷ niệm. Mấy năm nay cô luôn cố gắng làm việc, hoàn thiện để xứng đôi với anh. Nay cô có chút ít thành công, nhưng vì sao lại thế này? Cô cho rằng bản thân càng giỏi thì sẽ càng tới gần Địch Ấp Chấn. Nhưng thực tế, ngay cả chia sẻ thành công với cô, anh cũng không muốn. Cô ngu xuẩn trốn tránh vấn đề lại đem hôn nhân của mình đẩy vào ngõ cụt. Cho dù cô đã thừa nhận sai lầm, muốn cải thiện quan hệ, nhưng mỗi lần cô cảm thấy sắp thành công, thì anh lại lạnh lùng hắt cô một gáo nước. Giờ khác này, cô cỡ nào khát vọng anh có thể ở bên người cô. Một trận đau lòng mãnh liệt đánh úp lại, cô nhất thời không thể đi tiếp, ngồi xuống ngay tại chỗ dưới ánh đèn đường. Cô cúi đầu, nước mắt liền thi nhau rơi xuống. Địch Ấp Chấn cảm thấy chính mình đại khái sắp điên rồi. 101 lần nhìn đồng hồ, anh không ngừng đi lại trong phòng khách, tâm tình nôn nóng. Kỳ thực từ lúc cô ra khỏi cửa anh đã hối hận. Thấy cô ăn mặc xinh đẹp, gợi cảm như vậy nhưng lại không phải đi với anh thật khó chịu. Tức giận làm anh tin tưởng bản thân không đi với cô là đúng. Hôm nay khó lắm anh mới không tăng ca, muốn về nhà mang cô ra ngoài ăn cơm, thuận tiện hẹn hò. Không nghĩ tới vừa tới nhà đã cùng cô khó chịu mà cô cứ thế đi ra ngoài. Đã 12 giờ rồi, thế nào còn chưa về? Anh tức giận dậm mạnh chân, suy nghĩ tiếp. Có thể bị say hay không? Có thể bị người đàn ông khác mang đi hay không? Hay là trên đường gặp người xấu? Đáng chết, sao không gọi mình đến đón? Vấn đề là sao anh không tự động gọi cho cô nói rằng anh sẽ đến đón? Đáp án đối với Địch Ấp Chấn mà nói rất đơn giản, anh không muốn mất mặt. Trước kia anh có thể, nhưng mà hiện tại anh không muốn dùng cô quá đáng. Anh nôn nóng cầm lấy điện thoại, bấm số của cô. Điện thoại vừa chuyển thì anh nghe âm thanh mở cửa. Địch Ấp Chấn theo phản xạ ngắt điện thoại, sau đó ngồi ngay ngắn trên sofa, tay cầm điều khiển từ xa, bát chéo chân, làm bộ dáng nhàn nhã mà hoàn toàn quên rằng bình thường anh không có bát chéo chân. Đế Lê chậm rãi mở cửa tiến vào, động tác có chút chậm, vẻ mặt mỏi mệt. Cô không nói gì, cũng không có biểu cảm gì. Bình tĩnh của cô khiến anh bất mãn bạo phát. Trễ như vậy mới trở về, chơi rất vui, luyến tiếc trở về sao? Em có thể về trễ chút nữa, nhà chúng ta cũng không có gác cổng. Tức giận cùng ghen tuông tràn ra. Lời của anh làm cô có chút hy vọng. Anh đang đợi em sao? Trong mắt cô hơi sáng, vẻ mặt mệt mỏi tươi lên không ít. Địch Ấp Chấn sửng sốt một chút, lập tức châm chọc bĩu môi. Em nghĩ gì vậy? Thanh âm của anh lại hồi phục lạnh như băng. Quan hệ của chúng ta là gì? Chờ cửa là chuyện của vợ chồng, em cảm thấy anh cần thiết phải đợi em sao? Anh dùng câu hỏi này trả lời cô, thật có lực công kích. Ánh mắt cô trở nên ảm đạm. Tiếp theo cô chậm rãi cười, tươi cười kia có chút thống khổ. Đúng đấy, xem ra câu hỏi của em thật ngốc. Anh phát hiện sắc mặt cô không tốt, đang muốn hỏi xem cô không thoải mái ở đâu thì cô đã xoay người đi vào phòng. Địch Ấp Chấn gõ mặt bàn một cái, suy sụp muốn điên cuồng hét ra tiếng. Được rồi, việc này thật tốt, cô chưa về, anh nôn nóng đến phát điên. Nay cô đã về, anh lại bất an muốn cắn người, rốt cuộc là tình huống gì? Địch Ấp Chấn lại ở phòng khách đi qua đi lại, rồi cuối cùng quyết định muốn cùng cô hào hào nói chuyện một chút. Nếu cứ như vậy, anh chưa làm cô nổi điên thì cô đã điên trước rồi. Đang định rời người tìm phòng khác thì một âm thanh nhỏ nhặt vụn vặt kéo lê bước chân của anh. Địch Ấp Chấn nghiêng tai lắng nghe, còn có âm thanh hít mũi đứt quãng. Anh kinh ngạc mở to hai mắt cẩn thận tìm, mới nhìn thấy bên kia giường lồi lên một cái đầu nhỏ, đi vòng qua giường liền nhìn thấy cô. Đề Lê ngồi trên mặt đất cạnh giường, dưới ánh đèn mờ nhạt khóc nức nở không tiếng động. Cô khóc chuyên tâm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net